Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện Vạn Âm Tằng tự sát đến xế chiều đã truyền đi khắp cả Đông Thành. Hứa Tình Thâm nhớ lại cảnh tượng ban sáng khi Tưởng Viễn Chu vội vội vàng vàng đưa Vạn Dục Ninh đi. Hiện tại ngẫm nghĩ một chút cũng không có gì kỳ lạ. Hôm sau, Tưởng Viễn Chu đến bệnh viện, báo cáo kiểm tra không mấy lạc quan. Bác sĩ dẫn Tưởng Viễn Chu đến trước phòng bệnh của Vạn Dục Ninh. Hôm nay cô ta cực kỳ im lặng. Lúc này đang ngồi trên giường, đôi mắt không chớp, nhìn đăm đăm màn hình TV. Đều là kênh hoạt hình và chương trình phỏng vấn, không liên quan đến tin tức ba cô ấy qua đời. Bác sĩ nhìn người đàn ông bên cạnh, trước mắt cô ấy phải ở lại đây tiếp nhận trị liệu. Tình trạng này của cô ấy, ở bệnh viện điều trị tốt hay đón về nhà tốt hơn? Nếu như có thể ổn định lại, tôi đề nghị đón về nhà, để cô ấy sống cuộc sống bình thường. Như vậy cũng có lợi cho sự phục hồi của cô Vạn. Tưởng Viễn Chu nghe được, không nói thêm gì nữa. Sau khi anh rời đi, ánh mắt Vạn Dục Ninh vẫn như trước nhìn lên TV, một chương trình kết thúc lại đổi một kênh khác. Gương mặt Hứa Tình Thâm bất ngờ lọt vào tầm mắt Vạn Dục Ninh, cô không khỏi ngước đầu lên cho tới khi toàn bộ tầm mắt rõ ràng dán lên màn hình. Hứa Tình Thâm điểm trang nền nã tinh xảo, khuôn mặt cô vốn xinh đẹp, cứ như vậy càng nhìn càng hưng phấn. Thời gian phỏng vấn được thực hiện trong phòng làm việc có chút nóng nực. Hứa Tình Thâm chỉ mặc một cái áo lông ôm sát người, phía dưới là chiếc váy màu kem chuyên nghiệp nhưng lại không đánh mất đi vẻ đẹp. Vạn Dục Ninh không hiểu nổi tại sao cô ta lại lên TV chứ. Tiếp tục xem kỹ, nghe tiếp, hóa ra là Hứa Tình Thâm vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật có độ khó cực kỳ cao. Người dẫn chương trình không ngừng nói lời chúc mừng, hết lần này đến lần khác lặp lại tính nguy hiểm của ca phẫu thuật. Hứa Tình Thâm trình bày một số chi tiết, người dẫn chương trình chỉ hận không thể tôn cô lên làm thần y. Vạn Dục Ninh càng lúc càng siết chặt tay, cuối cùng tạo thành một nắm đấm. Bà chết thảm xét ra là bởi vì Phương Thành, truy đến cùng chính là Hứa Tình Thâm. Nhưng dựa vào cái gì bây giờ Hứa Tình Thâm muốn gió được gió, muốn mưa được mưa chứ? Còn không phải do Tưởng Viện Chu hao tổn tâm tư tâng bốc lăng xê cô ta sao? Vạn Dục Ninh cảm thấy cảnh tượng này càng lúc càng gai mắt. Cô cầm ly nước trên tủ đầu giường ném tới. Sau khi Hứa Tình Thâm tan việc, Tưởng Viễn Chu ở bên ngoài bệnh viện đợi cô. Cô ngồi vào xe, vành mắt vẫn còn dấu vết của việc chưa tỉnh ngủ hẳn. Tưởng Viễn Chu cũng không khá hơn là mấy. Buổi tối muốn ăn gì? Bản thân anh cũng bận rộn nhiều chuyện như vậy, không cần đặc biệt đến đây đâu. Anh cũng muốn tìm một người cùng anh ăn gì đó. Đối với việc ăn uống trước giờ Hứa Tình Thâm không hề có quá nhiều ý kiến. Tùy anh. Ánh mắt cô lướt qua gò má người đàn ông. Phải rồi, tình trạng của Vạn Dục Ninh thế nào? Điên rồi. Vậy bây giờ ở đâu? Tạm thời ở chi nhánh của bệnh viện Long Cảng, mấy ngày nữa sẽ giải quyết. Điên rồi sao? Cái câu Vạn Dục Ninh bị điên này đã có từ lâu, nhưng khi Hứa Tình Thâm nhìn thấy cô ta đều rất tốt. Bây giờ nhà họ Vạn hoàn toàn sụp đổ, Vạn Hâm Tằng cũng đã chết. Điên thật hay điên giả cũng chỉ có bản thân Vạn Dục Ninh là rõ ràng nhất. Nếu cô ta có thể nắm chắc việc tính toán này, lấy tình trạng của bản thân đặt cược để giữ chân Tưởng Viễn Chu cũng không phải là chuyện không thể. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy cô thất thần không khỏi mở miệng. Hứa Tình Thâm, em nói xem hai ta hiện tại là quan hệ gì? Hứa Tình Thâm mím chặt cánh môi không lên tiếng. Tưởng Viễn Chu dựa ra sau một chút, ánh mắt có phần tiếc nuối. Năm cũ cũng đã qua, có phải em cam tâm ở nhà nghe lời châm chọc cũng không muốn trở về Cửu Long Thương không? Ngày mai em sẽ dọn ra ngoài ngay. Lại để chỗ Tống Dai Dai kia sao? Tưởng Viễn Chu có chút cáu hẳn, nhưng khó chịu hơn chính là hết cách với Hứa Tình Thâm. Em phải trải qua một ngày, anh cũng phải trải qua một ngày. Thật ra cũng như nhau thôi, chỉ là có thêm một người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau xem phim. Sau đó thì chính là cùng nhau ôm nhau ngủ. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên nhìn anh. Em về Cửu Long Thương ở, vậy Vạn Dục Ninh làm sao bây giờ? Tưởng Viễn Chu nghe vậy, hóa ra là vì chuyện này. Anh quan tâm Vạn Dục Ninh chẳng qua vì tình nghĩa, không liên quan đến tình yêu. Nhưng Vạn Hâm Tằng đã chết, hơn nữa Vạn Dục Ninh cũng không ai quản, việc này trở thành trách nhiệm của anh. Anh có thể sắp xếp cho cô ấy ở một nơi khác. Hứa Tình Thâm không mở miệng nữa, chỉ là bụng bắt đầu đói, liền chấm dứt đề tài này. Ăn cơm tối xong, Tưởng Viễn Chu đưa Hứa Tình Thâm về nhà. Hôm nay là mùng 2 Tết, mọi người đều xuất hành. Hứa Tỉnh Thâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.